Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 850 trong cơ thể chiến tranh mới lĩnh hội tại thí nghiệm. Này chút điêu trùng tiểu kỹ, cũng ở trước mặt ta khoe khoang, có phải hay không có chút trò đùa? Tô Kiếp Nhị chỉ kẹp lấy đạn, trên mặt xuất hiện một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta hiện tại là không phải nói là một câu, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, cong, hắn nhị chỉ vừa buông lỏng, cái viên kia đạn liền đi rơi xuống trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm, còn nhảy lên mấy lần, thanh âm này lập tức liền phá vỡ bình tĩnh, nhường Mễ Phi Vũ, Tề gia phụ tử, tại thế quan đám người thanh tỉnh lại, Mễ Phi Vũ, hiện tại đã chứng minh, tại người này nghỉ phép trong sơn trang, đích thật là có sát thủ tồn tại. Tô Kiếp nhường Mễ Phi Vũ thanh tỉnh một chút. Mễ Phi Vũ sau đó tỉnh táo lại, cũng triệt để hiểu rõ sự tình một chút đầu đuôi câu chuyện. Lập tức liền đối Tề gia phụ tử nói, nơi này không chào đón các ngươi, mời các ngươi lập tức rời đi. Câu nói này vừa ra, đại biểu là Mễ gia cùng Tề gia trở mặt. Ít nhất là tuyệt giao, Tề gia phụ tử biệt sắc, tựa hồ còn muốn nói dọa, nhưng bị tại thế quan ngăn trở. Chúng ta đi, tại thế quan lôi kéo Tề gia phụ tử, lập tức liền rời khỏi nơi này. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, mấy người cũng từ nơi này hơi vũ sơn thôn trang trực tiếp rời đi. Này chút rõ ràng đều là bọn hắn xếp vào tại hơi mưa trong sơn trang nằm vùng. Chờ Tề gia phụ tử đi về sau, Mễ Vi Vũ nhìn xem Tô Kiếp, tựa hồ là muốn nhìn ra một đóa hoa. Sau một hồi lâu, nàng nắm trên mặt đất đạn nhặt lên, nhìn một chút, trong lòng bàn tay vuốt vuốt, tựa hồ muốn xác định có phải thật vậy hay không. Cuối cùng, nàng cảm nhận được đạn này cái kia chĩu nặng kim loại chất cảm. Xác định vừa rồi phát sinh một màn, đích thật là thật. Thế nhưng, nàng vẫn là chưa tin, vừa rồi ngươi thật sự có thể làm đến tay không bắt đạn. Giả, Tô Kiếp hết sức trực tiếp nói cho Mễ Vi Vũ, đây đều là chướng nhãn pháp, ngươi có khả năng cho rằng là thuật thôi miên cũng được. Chẳng qua là tương đối cao minh nhất chút mà thôi, nhưng Tề gia phụ tử, bao quát tại thế quan, hiện tại cũng tưởng rằng thật. Mà lại tin tưởng không nghi ngờ, đây là ta tại bọn hắn đại não chỗ sâu, in dấu xuống tới một chút nhận biết mà thôi. Bọn hắn cứ như vậy, liền sẽ cho rằng ta thật đã không phải là thân thể máu thịt. Tự nhiên là không còn dám làm một chút âm mưu quỷ kế gì sự tình. Ít đi rất nhiều phiền toái, vậy cái này ngay cả ta đều lừa gạt, Mễ Vi Vũ vẫn là không dám tin tưởng. Thứ này lại có thể là già. Bất quá, nàng cũng không trong vấn đề này xoắn suýt. Người nói Tề gia muốn đoạt lấy nhà ta khí vận đến bổ sung chính mình, đến cùng là thật là già. Trên thế giới có chuyện như vậy sao? Ngươi sinh ra ở nhà phú hào, chuyện như vậy cũng nghe qua không ít đi. Tô Kiếp hỏi lại, ta đích xác nghe nói qua, cũng đã gặp, ta có mấy cái bằng hữu. Bản thân cũng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Sự nghiệp có thành tựu. Mễ Vi Vũ gật đầu. Bọn hắn bị phiền toái rất lớn. Thậm chí bằng vào chúng ta chuyên nghiệp thương nghiệp ánh mắt tới nói, đã không có vươn mình khả năng. Thế nhưng bọn hắn đi Thái Lan tìm một cái đại sư. Cái kia đại sư trợ giúp bọn hắn sửa lại một thoáng mệnh. Bọn hắn thế mà như kỳ tích liền vượt qua cửa ải khó. Thế mà liền xoay người. Càng tiến một bước, thậm chí ta còn có mấy cái giới văn nghệ bằng hữu. Làm một chút dưỡng tiểu quỷ loại hình sự tình. Học tập cái gì hàng đầu thuật. Thế mà cũng có một chút tác dụng. Bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Bất quá, ta xưa nay không tin tưởng cái này. Ta từ nhỏ tiếp nhận chính là truyền thống kiểu dáng Âu Tây giáo dục. Thế nhưng, cha ta vô cùng tin những vật này. Những vật này, có rất nhiều thật, có rất nhiều giả. Thế nhưng, Tề gia đối phó ngươi lại là thật. Tô Kiếp nói, Mễ tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Hắn đối nơi xa cổng nói xong, không sai, là thật. Lúc này, Mễ tiên sinh thế mà từ bên ngoài đi vào, hiển nhiên là bí mật quan sát một quãng thời gian. Cha, Mễ Vi Vũ vội vàng chạy tới. Tề gia sự tình xử lý như thế nào? Tề gia đã như vậy đối trả cho chúng ta, cái kia liền không có cách nào, tự nhiên là đem bọn hắn triệt để phá tan. Mễ tiên sinh tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm. Kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút Tề gia bởi vì thôn phệ không được chúng ta khí vận, đến tột cùng có thể hay không triệt để suy bại, xuất hiện cửa nát nhà tan sự tình. Tề gia nội tình là có một ít, rất khó trực tiếp suy bại xuống. Nếu như triệt để suy bại, đó cũng là xuất phát từ dự liệu của ta. Tô Kiếp tiên sinh, hiện tại ta đối với ngươi là hoàn toàn phục. Điểm đạo tập đoàn trong thời gian ngắn có thể trở thành dạng này cự vô phách, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là chắc chắn. Ta muốn hỏi một câu, Tề gia đến tột cùng sẽ lúc nào suy bại? Trong vòng 3 ngày, Tô Kiếp đến, Tề gia bản thân nên suy bại, thế nhưng bị cưỡng ép đổi vận, cắt đứt suy bại quá trình, lại lần nữa xông đỉnh. Nhưng nếu như có sức mà không dùng được, liền sẽ ra việc lớn. Hiện tại bọn hắn thôn phệ không được Mễ gia khí vận, ngược lại kết lại Mễ gia thù này, nhiều hơn một phần nhân quả. Khí vận suy bại phía dưới, đầu trâu mặt ngựa dồn dập tới cửa, suy bại dâng lên có thể nói là như tuyết lở. Thật hay giả, trong vòng 3 ngày liền sẽ triệt để suy bại, đây có phải hay không là quá nhanh, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa? Nói thật ra, coi như là chúng ta Mễ gia đối với hắn toàn lực ra tay, tiến hành đại chiến, trong vòng 3 tháng, cũng chưa chắc là có thể phá tan bọn hắn. Huống chi, 3 ngày này, ta còn cũng không tính ra tay, mà là trước muốn nhìn. Mễ tiên sinh không tin lại nhanh như vậy, vậy chúng ta đánh cược. Tô Kiếp nói, báo ứng thứ này, liền là nhanh phát. Cho dù là so Tề gia quần thế phần lớn nhân vật, tại báo ứng lúc đến, quỷ thần dồn dập xuất hiện. Thứ này hiện tại là ta nghiên cứu một cái đầu đề. Kỳ thật, loại chuyện này, trong lịch sử nhìn mãi quen mắt, không dứt tại sử, rất nhiều đại nhân vật, trước mấy ngày còn hăng hái, không đâu địch nổi, nhưng thời vận đột biến, mấy ngày ở giữa liền bị xét nhà vấn trảm, cửu tộc đều diệt. Bất quá, cuối cùng là nhân quả gì? Khí vận tin tức năng lượng truyền lại, ảnh hưởng người hành vi, theo mà thay đổi xã hội kết cấu. Kỳ thật đây là một môn rất sâu học vấn, nhất là người khí vận biến hóa còn là chuyện nhỏ, quốc vận cùng quốc vận biến hóa mới là việc lớn. Nếu như Tề gia trong vòng 3 ngày thật xảy ra sự tình, vậy chúng ta dưới cờ công ty đều sẽ thuê điểm đạo bảo an thành viên, mà lại ta sẽ cho các ngươi phòng thí nghiệm đầu tư. Mễ tiên sinh nói, có khả năng. Tô Kiếp vẻ mặt cũng không có cái gì dung chuyển, bất quá hắn cảm thấy chính mình khí vận tựa hồ có gia tăng. Bất quá này đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại khí vận đối với hắn mà nói, kỳ thật đã vô phương ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Cái này là cái gọi là vạn pháp bất xâm, quỷ thần khó phạm. Mễ gia là một cái cự vô phách vốn liếng tập đoàn, phàm là có thể cùng Mễ gia giữ gìn mối quan hệ người đều sẽ khí vận tăng nhiều. Đây là cải biến vận mệnh một loại phương pháp, gọi là giao quý nhân, gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, 4 tích âm đức, 5 đọc sách, 6 tên thất tướng, 8 kính thần, 9 giao quý nhân, 10 dưỡng sinh. Đây đều là có thể ảnh hưởng người cả đời nguyên nhân. Trong đó, đơn giản nhất liền là giao quý nhân. Nhận biết một cái quý nhân, trong nháy mắt liền có thể khởi tử hồi sinh. Đây cũng là dịch kinh bên trong lợi thấy đại nhân ý tứ. cái gọi là đại nhân liền là quý nhân. 92. Kiến Long tại điền, lợi thấy đại nhân. Bất quá, đối với Tô Kiếp tới nói, Mễ gia cũng không phải là của mình quý nhân. Tương phản, chính mình vẫn là Mễ gia quý nhân. Nếu như không phải mình, Mễ gia còn thật sự có khả năng bị Tề gia hoàn thành thôn tính. Vẻn vẹn là một cái Tề gia, nhưng thật ra là không thể nuốt mất Mễ gia. Thế nhưng tăng thêm tại thế quan, lại thêm Đoàn Huyền sau lưng cái kia thần bí cơ cấu, nuốt mất Mễ gia kỳ thật cũng không phải việc khó. Bất quá, có Tô Kiếp trợ giúp, Mễ gia xem như vượt qua vận rủi. Mễ tiên sinh hiện tại còn không ý thức được điểm này, Tô Kiếp cũng sẽ không hiểu nói ra. Đến hắn hiện tại cảnh giới này, cũng không cần giao quý nhân tới gia tăng chính mình khí vận. Tô Kiếp tiên sinh, ta tật bệnh, ngươi có thể hay không giúp ta tốc độ cao chữa trị xong? Mễ tiên sinh hỏi, bởi vì có rất nhiều người tại châm đối ta bệnh bên trên làm văn chương. Bệnh của ta không tốt, chúng ta Mễ gia không sớm thì muộn sẽ lại trải qua một chút sóng gió. Tốc độ cao trị liệu cũng không phải không được. Tô Kiếp nói, ban đầu ta là còn cần một chút thời gian đối chứng bệnh của ngươi tiến hành cấp độ sâu xét nghiệm, nghĩ ra được một cái hoàn mỹ phương án trị liệu. Bất quá ngay tại vừa rồi, ta ngược lại thật ra tìm hiểu một chút hoàn toàn mới đồ vật, có thể làm cho trong cơ thể ngươi khí quan phối hợp lẫn nhau càng thêm cân đối. Khí quan cùng khí quan ở giữa có thể rất hoàn mỹ câu thông. Cứ như vậy, trong cơ thể của ngươi đủ loại hệ thống, tỉ như hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, chuyển động hệ thống miễn dịch, dinh dưỡng chuyển vận hệ thống, đều có thể tiến hành cân đối. Tại trong vòng một phút, liền hoàn toàn có khả năng tẩy trừ trong cơ thể ngươi tế bào ung thư. Còn có này loại kỳ tích sự tình, sẽ không dùng tổn thương tuổi thọ của ta làm đại giá đi. Mễ tiên sinh lập tức liền nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Tỉ như, ta nguyên vốn có thể sống mấy chục năm, nhưng là bởi vì trị liệu trận này tật bệnh, chỉ có thể sống mấy năm. Không có có chuyện như vậy. Tô Kiếp nói, kỳ thật, Trung Quốc cổ lão huyền học tăng thêm y học, gọi là khí huyết điều hòa. Hết thảy tật bệnh đều là khí huyết không điều đưa tới. Như thế trên lý luận nói đến dễ bên trên, cái gọi là khí huyết không điều liền là trong cơ thể rất nhiều khí quan không thể phối hợp lẫn nhau. Tỉ như một quốc gia muốn đánh trận, muốn sản xuất, muốn phát triển, đều cần rất nhiều bộ môn, rất nhiều nơi cùng một chỗ phối hợp. Một khi phối hợp tốt, liền không có gì bất lợi. Bách chiến bách thắng, phối hợp không tốt, cho dù là nội tình hùng hậu quốc gia, cũng sẽ năm bè bảy mảng. Phối hợp là trọng yếu nhất. Trong lúc nói chuyện, Mễ tiên sinh cũng cảm giác được trong cơ thể mình, tựa hồ có một cỗ nhiệt lượng đang cuộn trào. Toàn thân trên dưới đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Mễ tiên sinh hỏi, ta tại cùng ngươi hệ tiêu hóa đối thoại, lại cùng trong cơ thể ngươi năng lượng dự trữ hệ thống tiến hành đối thoại, nhường năng lượng dự trữ hệ thống gia tốc bùng cháy mỡ, phóng thích năng lượng cho ngươi hệ thống miễn dịch cung cấp, mà muốn khiến cho trong cơ thể ngươi năng lượng dự trữ hệ thống gia tốc cung cấp năng lượng, nhất định phải cùng ngươi nội tiết hệ thống tiến hành đối thoại điều hòa, khiến cho nội tiết hệ thống phóng thích một chút chuyển hóa axit amin tới phân giải. Trừ cái đó ra, đầu óc của ngươi cũng muốn tiến hành cao tốc vận chuyển. Ra lệnh, nhường hệ thống miễn dịch tiến hành chính xác phân biệt, cái nào là tế bào ung thư, cái nào là tế bào bình thường. Dưới tình huống bình thường, hệ thống miễn dịch kỳ thật xuất công không xuất lực, thường xuyên làm một ít giết lương bốc lên công sự tình. Nắm tế bào bình thường giết chết, giữ lại tế bào ung thư, nuôi khấu tự trọng. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, đang quan sát Mễ tiên sinh biến hóa trong cơ thể. Hắn êm tai nói, giống như tại miêu tả một cuộc chiến tranh. Tại trong cuộc chiến tranh này, có kẻ địch, có quân đội, có quân vương, có đại thần, có bách tính, có lương thực, có kinh tế, có chủ chiến phái, có chủ cùng phái các loại. Hoàn toàn là suy diễn ra tới một trận biến đổi bên trong đại thời đại. Cái này là thân thể cùng tật bệnh phát động chiến tranh tràng diện. Hắn tính chất phức tạp, hoàn toàn không thua gì một trận thế chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.